Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 chờ mong ta hồi sao? Có phục hay không chương 25 chờ mong ta hồi sao Sở Thiên Miểu còn có điểm thất thần? Trương Đằng đã cho nàng bố trí hạ nhiệm vụ Tần Khiêm Vũ vừa mới cùng ta liên hệ quá. Hắn nói hắn đang đợi Gia Nhạc Viễn bên kia cho hắn chuyển công ty cơ bản tư liệu. Buổi chiều khả năng truyền không xong, buổi tối ngươi nhớ rõ cùng Tiểu Tần liên hệ một chút. Làm hắn đem tư liệu phát ngươi một phần, cũng gửi bản sao ta một chút, sau đó ngươi trước nhìn xem tư liệu, hiểu biết một chút công ty tình huống, dừng một chút. Hắn mở ra ký sự bổn xác nhận hạ, lại ngẩng đầu nói cho Sở Thiên Miểu, Nhậm Tổng cùng ta tạm định ở ngày kia. Chúng ta cùng đi Ra Nhạc Viễn cùng xí nghiệp chủ tịch cùng cao quản khai cái chạm mặt sẽ. Nói chuyện, không thành vấn đề nói liền gõ định hợp tác rồi, Sở Thiên Miểu lĩnh mệnh đáp tốt thời điểm. Trong đầu còn có điểm ngây thơ mờ mịt, nàng còn không có từ Nhậm Viêm trước sau mâu thuẫn lời nói việc làm chung tỉnh quá thân tới. Nàng rõ ràng nhớ rõ Tần Khiêm Vũ nói qua Nhậm Tổng nói không hợp tác. Đó chính là thật sự không hợp tác, hắn nói là money cho nên như vậy thoạt nhìn, là Trương Đằng cùng hắn vượt qua thử thách chuyên nghiệp năng lực đánh vỡ Nhậm đại lão hắn nói là. Làm hành vi chuẩn tắc nàng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Bởi vì Tổng không thể tưởng thành là hắn coi trọng nàng cùng nàng năng lực đi nàng tự nhận nàng. Cùng nàng năng lực còn đều không có lớn như vậy mị lực. Buổi tối tan tầm trước. Sở Thiên Miểu cấp Tần Khiêm Vũ gọi điện thoại, hỏi xí nghiệp tài liệu hắn thu được sao, thu được nhớ rõ cấp huynh đệ chia sẻ một phần, Tần Khiêm Vũ có vẻ đặc biệt cao hứng, nhìn dáng vẻ Trương luật sư đã nói cho ngươi. Ngàn Miểu a, ta hảo huynh đệ, chúng ta lại có thể cùng nhau làm hạng mục có ngươi cái này kẻ dở hơi đãi ở hạng mục hiện trường. Ta thật là từ nội tâm ra bên ngoài vui vẻ a, hắn còn nói cho Sở Thiên Miểu, xí nghiệp nói buổi tối. 8-9 giờ tả hữu sẽ đem tư liệu ra quét hảo chia ta. Ngươi buổi tối nhớ rõ lại cho ta phát tin tức, thúc giục ta một chút, ta sợ ta đã quên. Ai, đừng gọi điện thoại thúc giục ha. Phát WeChat, ngươi thanh nhi quá nương. Lão bà của ta nghe được sẽ không cao hứng, Sở Thiên Miểu cái gì kêu nàng thanh nhi quá nương. Nàng vốn dĩ chính là cái tiểu nương hảo sao tới rồi buổi tối. Sở Thiên Miểu ở WeChat thượng cấp Tần Khiêm Vũ gửi tin tức muốn tài liệu. Tần Khiêm Vũ hồi thật sự sắp có mấy cái văn kiện khá lớn. Biêu kiện phụ kiện mang bất khóa tới. Xí nghiệp người đang ở dùng QQ truyền cho ta. Truyền xong ta hợp với biêu kiện cùng nhau chuyển cho ngươi. Sấn Tần Khiêm Vũ cùng xí nghiệp người truyền văn kiện công phu. Sở Thiên Miểu cùng hắn câu được câu không mà hàn huyên lên. Tần Khiêm Vũ trước nói ngươi trước đem chân dung đổi thành Nam Môn Sơ tuy rằng ta và ngươi vốn dĩ. Liền không có gì, nhưng ngươi nữ sinh chân dung sẽ làm lão bà của ta không có cảm giác an toàn. Nàng không có cảm giác an toàn sẽ trực tiếp làm cho ta mất mạng. Sở Thiên Miểu nàng cảm nhận được Tần Khiêm Vũ nồng đậm cầu sinh dục. Nàng thành toàn hắn cầu sinh dục, đem chân dung đổi thành một cái ngậm yên chặt thịt các lão gia sản phẩm trong nước Lăng Lăng Sơn. Châu Tinh Trì, Tần Khiêm Vũ a, thật tốt, ta cảm giác nhìn ngươi tân chân dung ta có thể sống lâu trăm tuổi. Sở Thiên Miểu nàng hỏi Tần Khiêm Vũ. Gia Nhạc Viễn cái này hạng mục, Nhậm Viêm là như thế nào nghĩ đến muốn tìm bọn họ làm kinh làm luật sư? Tần Khiêm Vũ giữa những hàng chữ có vẻ thực kích động. Hắn nói nhắc tới cái này hắn cũng thực ngoài ý muốn. Tần Khiêm Vũ ta lãnh đạo mang theo ta cùng đi Gia Nhạc Viễn mở họp. Hắn đối với xí nghiệp chủ tịch, chủ động đề cử các ngươi chủ động, ngươi biết này hai tự là có ý tứ gì sao chính là không chờ người khác hỏi. Chính hắn trước nói ra tới Sở Thiên Miểu nghe Tần Khiêm Vũ miêu tả. Quả thực muốn đem chủ động cái này từ cấp trở thành thiếu ba đăng tới giải thích. Tần Khiêm Vũ cho nàng lại phát lại đây một đại đoạn lời nói. Dùng văn tự vì nàng xuất sắc hoàn nguyên lúc ấy hiện trường tình huống. Tần Khiêm Vũ ta lãnh đạo chủ động cùng Gia Nhạc Viễn chủ tịch nói. ngài còn không có quyết định dùng nhà ai luật sở đi kia không bằng ta cho ngài đề cử một nhà. Hâm Phong luật sở, ta mới vừa theo chân bọn họ hợp tác rồi một cái IO hạng mục. Phối hợp đến tương đương không tồi. Hâm Phong phía đối tác Trương Đằng luật sư, nghiệp vụ thực vượt qua thử thách, hơn nữa hắn thủ hạ người năng lực cũng phi thường cường. Thực không tồi, Sở Thiên Miểu nhìn đến cuối cùng một câu khi, tâm thình thịch nhảy dựng, câu kia, hắn thủ hạ người năng lực cũng phi thường cường. Thực không tồi, là đang nói nàng đi Tần Khiêm Vũ tiếp theo điều tin tức nghiệm chứng nàng tim đập không bạch nhảy. Huynh đệ, ta lãnh đạo hắn cố ý cường điệu Trương luật sư thủ hạ cũng chính là công tác của ngươi năng lực Nga. Sở Thiên Miểu một bên trong lòng Mỹ tư tư một bên nhịn không được tán tụng Tần Khiêm Vũ cầu sinh dục. Hắn cũng thật đủ cẩn thận, một ngụm một cái huynh đệ mà kêu nàng nhịn không được cấp Tần Khiêm Vũ trở về cái ngửa mặt lên trời. Cười to nhìn không thấy mặt chỉ có thể nhìn đến một trương miệng rộng trung gian cười ra cái đầu. Lưỡi nhỏ biểu tình bao, Tần Khiêm Vũ chia sẻ dục thực dày đặc, hắn tiếp tục phát huynh đệ. Ta không phải cùng ngươi đã nói chúng ta lãnh đạo nói là làm sao hắn đề cử xong các ngươi. Ta không nhịn xuống, một cái to gan lớn mật hỏi ta lãnh đạo. Ta nói ngài phía trước không phải nói không hề cùng Ngàn Miểu bọn họ hợp tác hạng mục sao. Ngươi đoán ta lãnh đạo hắn nói như thế nào? Sở Thiên Miểu cẩn trọng làm tốt vai diễn phụ công tác khác. Huynh đệ ta đoán không hắn nói như thế nào Tần Khiêm Vũ hắn hỏi ta có phải hay không chán sống. Sở Thiên Miểu đối với di động ha ha ha mà cười rộ lên. Này thật là Nhậm Viêm sinh dỗi phong cách, Tần Khiêm Vũ sau đó hắn nói làm ta chết cái minh bạch. Nói hắn khi đó buông lời tàn nhẫn là tưởng cho ngươi điểm gấp gáp cảm. Kích phát ngươi không chịu thua bản chất. Làm cho ngươi có thập phần quang lại có thể phát ra hoàn toàn nhiệt. Sở Thiên Miểu không phục hắn như thế nào biết hắn kích thích xong ta. Ta là có thể hảo hảo làm ta còn có thể có tự sa ngã lựa chọn A Tần Khiêm Vũ thôi đi. Ta đều có thể nhìn ra tới ngươi không phải tự sa ngã cái loại này người. Ngươi là càng chèn ép càng kháng chèn ép tiểu quật hóa Sở Thiên Miểu nàng lại hỉ đề một cái ngoại. Hiểu, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ. Tiến vào vấn đề phân đoạn ngươi nói chúng ta bên này dùng không cần cảm tạ một chút Nhậm Tổng Tần. Khiêm Vũ không cần quá đặc biệt tạ, nhưng có thể chuẩn bị cái tiểu lễ vật gì đó. Ý tứ, kia chuẩn bị điểm cái gì tiểu lễ vật hảo đâu leng keng đông. Di động lại có tin tức tiến vào, Sở Thiên Miểu ở leng keng đông âm cuối lượn lờ tưởng. Lại nói tiếp Nhậm Viêm cũng mau 30. Người đến trung niên, mỗi ngày tăng ca, vãn vãn thức đêm, thân thể nhất định là mệt, nếu không đưa hắn điểm nhi nàng vừa nghĩ vấn đề một bên theo bản năng địa điểm tiến mới vừa tiến. Vào cái kia tin tức, một bên liền đem suy nghĩ vấn đề biểu đạt ra tới kia. Cho hắn mua điểm cường thân kiện thể thực phẩm chức năng hồi xong tin tức nàng buông di động chạy. Tới thượng WC, từ WC trở về. Nàng nhìn đến có hai cái bạn tốt cho nàng đã phát tin tức. Một cái phát tin tức bạn tốt là Tần Khiêm Vũ tư liệu cho ngươi phát ngươi hòm thư. Khá lớn bưu kiện phát không được, cho ngươi ly tuyến đến thượng, chú ý kiểm tra và nhận ha. Nàng nhìn kỹ xem, xác định Tần Khiêm Vũ chỉ đã phát như vậy một cái tin tức. Hắn cũng không có đối nàng đưa ra mua thực phẩm chức năng ý tưởng cho phản hồi. Nàng thuận tay hướng lên trên chợt hoạt màn hình sau, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, nàng vừa mới cấp Tần Khiêm Vũ phát cái kia vấn đề cư nhiên cũng không thấy. Nàng rời khỏi cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện phiếm khung thoại. Nhìn đến một cái khác cho nàng phát tin tức bạn tốt là Đàm Thâm Mani cái này nói nhiều ra hỏa. Hắn liên tiếp đã phát vài điều, nàng điểm đi vào. Mới nhất một cái là ngươi nhân tính đâu nàng làm sao vậy đêm nay mỗi người cho nàng ngạc nhiên. Nàng lại hướng lên trên phiên, chưa bao giờ đọc tin tức điều thứ nhất bắt đầu xê monster Đàm Thâm Miểu. Ngủ rồi sao Đàm Thâm vì cái gì đổi thành hút thuốc nam chân dung Đàm Thâm bị trộm tài khoản Đàm. Thâm trộm tài khoản bằng hữu, tính toán vay tiền sao Đàm Thâm tính không đùa, Miểu, cho ta ra chủ ý. Nói ra ta đều hỏng mất. Ta chung cư có vị đại anh quốc nam tử hướng ta điên cuồng bày tỏ tình yêu. Nói phải làm ta một làm ta làm hắn linh. Ta thiên ta cũng không biết hắn gà con nhi giống nhau thân thể là nơi nào tới tự tin ta rõ ràng nói. Cho hắn, ta là sắt thép thẳng nam. Ta nói trên người của ngươi còn không có ta cơ bắp nhiều đâu. Thôi bỏ đi, nhưng nha không nghe, lập chí muốn bẻ cong ta ngươi ý đồ xấu nhiều. Ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ nhìn đến nơi này. Sở Thiên Miểu tầm mắt đi xuống vừa chợt, ngây người, nàng vừa mới muốn hỏi Tần Khiêm Vũ vấn đề cư nhiên phát sai rồi phát tới rồi nơi này Sở Thiên Miểu. Cho hắn mua điểm cường thân kiện thể thực phẩm chức năng kết hợp một chút trên dưới văn. Nàng trồi lên một chán dấu chấm than. Đàm Thâm hỏi nàng, có cái anh quốc các lão ra hướng hắn cầu ái. Cơ bắp không hắn nhiều nhưng phải làm hắn công. Hắn hỏi hẳn là làm sao bây giờ. Mà nàng nói cho hắn mua điểm cường thân kiện thể thực phẩm chức năng Sở Thiên Miểu đột nhiên cười. Phun ra tới, khó trách Đàm Thâm hỏi nàng nhân tính đâu. Này thật đúng là cái đỉnh xuất sắc hiểu là money nàng cười đến ngã trước ngã sau khi. Đàm Thâm trực tiếp gửi đi lại đây một cái video thỉnh cầu. Sở Thiên Miểu biên cười biên tiếp thu. Trên màn hình xuất hiện một chương trong sáng tuấn tiếu khuôn mặt. Đàm Thâm đã 25 tuổi, nhưng trên người thiếu niên cảm vẫn như cũ cường, giống cái ánh mặt trời đại nam hài giống nhau. Da trắng mắt to mũi cao hàng mi dài. Môi còn đặc biệt nhuận, cười rộ lên quả thực là nam bản Aragaki Yui, hoa đều phải khai dường như cái loại này sức cuốn hút. Nàng tưởng khó trách đại anh quốc nam tử đối hắn động khỉ niệm. Hắn là đáng giá này một phần khỉ niệm ra đời. Trước kia ký túc xá ba vị học tỷ liền cùng nàng nói qua chúng ta ban Đàm Thâm A. Kia chính là hàn kịch nam một phối trí. Chúng ta hệ nhiều ít cô nương như hổ rình mồi cũng chưa đắc thủ. Cuối cùng hắn lạc ngươi cái này ngoại hệ học muội trong tay. Quan hệ hữu nghị đường quanh co, quý trọng này đoạn duyên đi mênh mang. Sau lại biết nàng cùng Đàm Thâm chia tay. Mà chia tay nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ hai người đều quá có thể nói. Ba vị học tỷ mộng bức cực kỳ. Học tỷ vừa nói ngại quá có thể nói các ngươi liền dùng miệng mình đem đối phương miệng lấp kín a. Này rất khó sao học tỷ nhị nói này mẹ nó cũng là cái có thể chia tay lý do hành. Học được học tỷ tam nói mênh mang a. Ngươi 20 xuất đầu nhân sinh là có thể cùng như vậy xuất sắc nam tử nói qua bằng hữu. Ngươi như vậy tuổi trẻ là có thể có như vậy cao luyến ái. Đáng giá. Không mệt di động Đàm Thâm đánh thức hồi ức chung Sở Thiên Miểu, A Miểu. Như thế nào đổi chân dung, hắn từ cái thứ nhất vấn đề bắt đầu. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Sở Thiên Miểu vô căn cứ, bỗng nhiên cảm thấy dâu ria xồm xàm hút thuốc nam tử tương đối gợi cảm. Người xem kia u buồn ánh mắt, thổn thức hồ gốc dạ, Đàm Thâm ngăn lại nàng, đình chỉ hắn ở video chung xoa cái chán. Xoa ra một loại rất xoái khí chịu đựng biểu tình, sản phẩm trong nước lăng lăng sơn ta trước kia mau bồi ngươi xem phun ra. Lời kịch chớ lại đề, hắn buông tay, hướng màn hình trước mặt thấu đến càng gần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói làm ta cấp anh quốc nam tử mua thực phẩm chức năng. Là nghiêm túc sao liền tính chúng ta chia tay, ngươi cũng không thể như vậy hủy ta đi, Sở Thiên Miểu chạy nhanh thề với trời. Đây là một cái hiểu là money nàng giải thích nói nàng kỳ thật là tưởng cấp hữu tư lãnh đạo mua. Thực phẩm chức năng, người hữu tư lãnh đạo tuổi lớn, không còn dùng được Đàm Thâm bá tóc hỏi, bá ra một bộ chính mình chính phong hoa chính mậu phong thái. Sở Thiên Miểu tưởng bắt tay vói vào màn hình đi đánh hắn. Quá thiếu, không lớn, không tới 30 đâu, nhưng mau đến 30, nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Đàm Thâm cũng nên là nhận thức Nhậm Viêm, vội vàng nói, này hữu tư lãnh đạo kêu Nhậm Viêm, chúng ta trường học, người có ấn tượng sao, Đàm Thâm hải một tiếng kia như thế nào có thể là chỉ cần có ấn tượng có thể. Giải thích đâu nhất định là ấn tượng khắc sâu a. Hắn là ta dòng chính sư huynh a ta miểu, chúng ta đều tài chính hệ hảo sao, đi học thời điểm hắn còn giúp hắn đạo sư mang quà chúng ta làm khóa thiết đâu, Sở Thiên Miểu biểu. hiện ra vẻ mặt thụ giáo. Đàm Thâm bỗng nhiên nói, lại nói tiếp, lúc ấy Nhậm học trưởng hắn là nghiên cứu sinh Thảo, ta là sinh viên khoa chính quy Thảo. Năm đó chúng ta không cơ hội phân ra thắng bại tới. A Miểu, ta hỏi ngươi, nếu hiện tại ta cùng hắn đứng chung một chỗ, ngươi cảm thấy đôi ta ai càng Thảo? Sở Thiên Miểu đệ nhất trực giác là tưởng đối Đàm Thâm nói ngươi. Hảo hảo nói chuyện, sau đó nàng lập tức phân tích một chút, đề này có phải hay không toi mạng đề, nàng cần phải có cầu sinh dục sao? Nàng thực mau đến ra đáp án không cần. Bọn họ đều chia tay ngần ấy năm, hắn đều tiến hóa thành nàng khuê mật, còn cần cái giá money nàng đối với di động màn ảnh, cười, này ta nói không tốt, nếu không ngươi cùng hắn đều báo cái tuyển Mỹ thi đấu bái. Xem giám khảo như thế nào bình định, Đàm Thâm bỗng nhiên liền thay một bộ nghiêm trang thâm tình. Mặt ta liền muốn nhìn ngươi như thế nào bình định. Ta muốn biết, liền tính chia tay. Ta còn là không phải ngươi trong lòng đẹp nhất. Sở Thiên Miểu xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Đến chạy nhanh kết thúc cái này đề tài. Vậy ngươi Mỹ, nàng nói. Quá có lệ, Đàm Thâm không làm. Ngươi cho ta một lần nữa trả lời. Sở Thiên Miểu, ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi muốn nghe cái gì? Đàm Thâm bắt đầu bức bức, ngươi có thể từ thân cao thể trọng tuổi học thức kiến thức chờ các phương diện hạng nhất hạng tiến hành kỹ càng tỉ mỉ đối lập. Như vậy mới có thể đột hiện ngươi dụng tâm đối đãi. Sở Thiên Miểu cảm thấy bên lỗ tai giống như có muỗi ở phi, không phải một con, là một đá money. Nàng hiện tại rất có thể thể hội mạnh miệng Tây Du nhìn đường tăng kia hai da đen. Tiểu yêu quái khó xử, đều ngươi hảo, nàng dùng ba chữ ngăn chặn Đàm Thâm miệng. Đàm Thâm cười rộ lên. Cười đến cùng cái yêu nghiệt giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy, Sở Thiên Miểu, Đàm Thâm đột nhiên cho nàng ném lại đây một cái bát khoái. Lại nói tiếp, học trưởng ở nước ngoài khi có cái bạn gái, kêu Lật Đường, khoa chính quy khi là chúng ta cách vách đại học Mỹ nữ học bá. Cũng học tài chính, xuất ngoại lúc sau hiện tại là cùng ta một cái trường học đồng học. Sở Thiên Miểu sửng sốt hạ. Nàng lập tức ở video trước che giấu rất cái này ngắn ngủi ngây người. Các ngươi học tài chính thật là ái thấu đôi a, nàng nói câu. Đàm Thâm tiếp tục cho nàng truyền tài chính học sinh vòng bát quái, sau lại học trưởng phải về nước. Lật Đường tưởng ở hắn về nước trước cùng hắn kết hôn. Kết không thành hôn, đính hôn cũng đúng, bởi vì nàng nói không yên tâm học trưởng, cảm thấy hắn soái quá ưu tú. Kết quả học trưởng nói, hắn tại đây đoạn cảm tình bắt đầu trước liền nói qua hắn là không hôn chủ nghĩa giả. Lật Đường là tiếp nhận rồi cái này giả thiết, bọn họ mới có kế tiếp phát triển. Hiện tại nàng đột nhiên thay đổi bức hôn, đây là loại thoát ly quỹ đạo phát triển, như vậy thật không tốt. Sau lại bọn họ không biết như thế nào nói, liền chia tay. Chia tay lúc sau Lật Đường đối học trưởng trước sau nhớ mãi không quên a. Bất quá không quan hệ, nàng lập tức phải đi về, không bỏ xuống được tiền duyên có thể nhặt lên lại tục. À đúng rồi, ta cũng sẽ trở về, Sở Thiên Miểu suy nghĩ có điểm không chịu khống chế phiêu. Nguyên lai nàng có bạn trai cũ, Nhậm Viêm cũng có cái bạn gái cũ đâu. Ở X phương diện bọn họ còn rất thế lực ngang nhau, nàng cũng không biết trong đầu như thế nào liền xuất hiện như vậy hoang đường một cái thành ngữ. Nàng tưởng nguyên lai hắn là người theo chủ nghĩa độc thân. Kỳ thật tế cân nhắc một chút đều không kỳ quái. Rốt cuộc hắn ngày thường như vậy tính lãnh đạm phong, nhân thiết nhưng thật ra thống nhất đến lên. Đàm Thâm đột nhiên kêu nàng, hắc vị này đồng chí. Chú ý điểm ta giảng như vậy xuất sắc bát quái ngươi cũng có thể nghe thất thần. Sở Thiên Miểu ngươi. Quá phận, Sở Thiên Miểu chạy nhanh xin lỗi. Đàm Thâm bỗng nhiên giống bị con bò cạp chập giường như nhảy dựng lên. Di động đều đi theo hắn một nhảy vừa rơi xuống đất. Hắn hướng về phía màn ảnh khai hỏa chỉ, ta rốt cuộc nhớ tới ta đêm nay tìm ngươi rốt cuộc là muốn. Nói gì, Sở Thiên Miểu không phải khoe ra liền dã nam nhân đều trốn bất quá ngươi mị lực thích ngươi. Sao? Ngươi cái này tao bao, ta quyết định quá một thời gian về nước, nghe nói quốc nội hiện tại cơ hội càng nhiều càng tốt, ta quyết định trở lại Tổ quốc ôm ấp vì thực hiện quốc gia dân chủ phú cường phụng hiến ta chính. Mình Đàm Thâm bỗng nhiên làm ra vẻ mà thâm tình lên, miểu. Nghe được ta khóa xong cái này học kỳ liền về nước tin tức. Vui vẻ không, kinh hỉ không ngươi tưởng hảo lại trả lời. Đáp án thiếu với 15 cái tự ta không quải video. Đáp án nếu là nhiều hơn 15 cái tự khen ngợi ta cho ngươi phát bao lì xì, Sở Thiên miểu nàng. Nghiêm trọng hoài nghi Đàm Thâm ở nước ngoài không hảo hảo đọc sách cả ngày lấy Tấn Giang A xem. Tiểu thuyết, hảo kinh hỉ, hảo ý ngoại, Tổ quốc chờ đợi ngươi trở về. Bắc Kinh yêu cầu ngươi thêm vinh dự, nàng làm ra vẻ mà nói. Đừng chỉ nói Tổ quốc cùng Bắc Kinh. Ngươi đâu, ngươi chờ đợi ta sao, Đàm Thâm nhìn chằm chằm màn hình. Không thuận theo không buông tha. Sở Thiên miểu, ngươi đoán ta này hiện tại vài giờ, nàng đem màn ảnh chuyển tới ngoài cửa sổ cho hắn. Xem, đen nhánh một mảnh, lại cho hắn nhìn xem máy tính góc phải bên dưới thời gian. 12 giờ nhiều, ta chờ đợi ngươi, làm ta chạy nhanh ngủ, nàng hung lên. Đàm Thâm lập tức chịu thua, nga, đã quên sai giờ, hành, ngươi chờ đợi ta cảm nhận được, ngủ đi, ngủ ngon, video rốt cuộc cắt đứt. Sở Thiên miểu nằm ở trên giường, nàng ý nghĩ cùng cảm xúc đều đứt quãng, nàng ở quay đầu lại đi phía trước tiêu hóa Nhậm Viêm bạn gái cũ cùng không hôn chủ nghĩa sự tình. Bỗng nhiên di động một vang, là điều Đàm Thâm phát WeChat tin tức, nàng điểm đi vào, trên màn hình nhảy ra cái bao lì xì, nàng tưởng hắn còn rất giữ lời hứa, nàng đem bao lì xì click mở, bị kim ngạch lóe mù mắt. Một mau chín, đại gia hắn chính là xem Tấn Giang đi ngày hôm sau Sở Thiên miểu đối Trương Đằng nói. Nàng tưởng chuẩn bị điểm lễ vật đưa cho Nhậm Viêm lấy kỳ cảm tạ. Nàng cái này ý tưởng được đến Trương Đằng mạnh mẽ tán đồng. Nàng hỏi Trương Đằng đưa điểm thực phẩm chức năng thế nào giá cả không như vậy Trương Dương. Lại có thể cho người mang đi cường tráng cùng trong lòng ấm áp. Trương Đằng nói cái này chú ý hảo. Đến nỗi đưa cái gì thực phẩm chức năng, hắn làm Sở Thiên miểu gọi điện thoại hỏi một chút Thành Tiêu Đông. Nàng đặc hiểu biết thực phẩm chức năng cái nào hảo cái nào không tốt. Trên thị trường hiện tại lung tung rối loạn gạt người thực phẩm chức năng quá nhiều. Người hỏi một chút nàng ý kiến chuẩn không sai, làm nàng hỗ trợ ngẫm lại xem cấp Nhậm tổng chuẩn bị điểm cái gì hảo, Sở Thiên miểu lập tức cấp. Thành Tiêu Đông gọi điện thoại. Dò hỏi cấp mau 30 cả ngày thức đêm chuẩn trung niên nam tử đưa điểm cái gì thực phẩm chức năng hào. Thành Tiêu Đông nghĩ nghĩ, cho nàng một cái lựa chọn, nàng lập tức chạy ra đi mua. Hai ngày sau Trương Đằng mang theo nàng đi ra nhạc viễn khai chạm mặt sẽ. Nàng đem lấy lòng thực phẩm chức năng dùng túi sách trang hào. Chuẩn bị chờ xong hội nghị đem nó giao cho Nhậm Viêm trên tay. Ở trong phòng hội nghị. Khi cách một tháng, nàng lại gặp được Nhậm Viêm Money một tháng rõ ràng không dài. Cũng không biết vì cái gì, nàng trước mắt nhìn thấy hắn, lại có loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất dường như đã có mấy đời. Mở họp thời điểm bọn họ cơ bản không có chính diện giao lưu. Liền ánh mắt ngoài ý muốn chạm vào nhau cơ hội đều không quá có. Ra nhạc viễn phòng họp trang hoàng thật sự túc mục, gỗ đỏ hội nghị bàn. Màu đen đại gia ghế, xứng với không giận mà uy ra nhạc viễn chủ tịch, trận này hội nghị khai đến phi thường trang nghiêm nghiêm túc. Gia nhạc viễn chủ tịch là vị nữ tính, tên là Đồng Lan, 50 hơn tuổi, tự mang cường đại khí tràng, nói 102 khí chất phi thường lộ rõ, nàng đối hết thảy sự vật yêu cầu đều phi thường cao. Do Chu Hãn Hải không dễ tiếp xúc rất nhiều lần. Hội nghị toàn bộ quá trình Sở Thiên miểu đều lực chú ý độ cao tập trung. Sợ một cái nho nhỏ thất thần trạng thái đều sẽ bị Đồng Lan cấp bắt giữ đến. Do đó cho rằng nàng không đủ chuyên nghiệp không đủ nghiêm túc. Hôm nay cái này hạng mục cơ hội là Nhậm Viêm cấp. Nàng không nghĩ cấp giới thiệu bọn họ tới làm cái này hạng mục người mất mặt. Hoặc là nói được càng đơn giản một chút, nàng không nghĩ cấp Nhậm Viêm mất mặt. May mà hội nghị không khí tuy rằng nghiêm túc chút, nhưng hội nghị tiến trình là thuận lợi. Hội nghị khai xong, Đổng Lan gõ định rồi cùng Trương Đằng hợp tác. Từ phòng họp ra tới, Sở Thiên Miểu đối Trương Đằng nói, Trương Luật, ngài đi trước giết điếu thuốc, ta đem chuẩn bị lễ vật đi đưa cho Nhậm Tổng, Trương Đằng nói tốt. Xoay người đi ra ngoài tìm địa phương hút thuốc, Sở Thiên Miểu thẳng đến bãi đỗ xe, nàng thực mau tìm được Nhậm Viêm xe, nàng chờ ở hắn xe bên, ôm cây đợi thỏ, chỉ chốc lát Nhậm Viêm đã đi tới, nhìn đến chính mình xe bên cạnh nhiều cái cô nương khi. Hắn tự hồ có điểm ngoài ý muốn, hắn khơi mào một bên khóe miệng, cười như không cười, ngữ khí nhàn nhạt hỏi kia cô nương, tìm ta có việc. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem để ở trong tay túi giấy đi phía trước dùng sức một đưa, học trưởng, cảm ơn, cảm tạ cái gì, hắn nhìn nàng, không tiếp nàng trong tay đồ vật, hỏi, liền cảm ơn ngươi đem ta từ hạng mục thượng mang thành tay. Cảm ơn ngươi lại đề cử chúng ta làm tân hạng mục. Sở Thiên Miểu bắt tay để túi đi phía trước lại. Đưa, lại đưa, trực tiếp đưa vào Nhậm Viêm trong tay đi. Tay nàng cùng hắn tay tiếp xúc như vậy một cái chớp mắt. Nàng ngón tay ấm áp, hắn lại mát lạnh, nàng tưởng hắn nhiệt độ cơ thể cũng thật như người của hắn giống nhau. Nhậm Viêm cúi đầu nhìn xem túi xách đồ vật, từ bên trong đem nó lấy ra tới. Hỏi, đây là cái gì thực phẩm chức năng, Sở Thiên Miểu xoa xoa tay. Vẻ mặt gặp may mà cười nói, con hào phiến, dưỡng gan, thích hợp thường xuyên thức đêm đám người. Chúng ta Sở Tiêu Đông tỷ cường lực đề cử Tần Khiêm Vũ này công phu ném trên tay thủy chạy tới. Nhìn dáng vẻ hắn vừa mới là đi toilet, hắn chạy tới, vừa nói lãnh đạo hồi công ty ta lái xe ngươi lái xe a. Một bên thấy được Nhậm Viêm trong tay cầm đồ vật, nha, con hào phiến lãnh đạo ngươi mua đây chính là thứ tốt. Ta tức phụ nhi cũng cho ta mua, thứ này hộ gan còn tráng dương, một quay đầu hắn nhìn đến Sở Thiên Miểu. Chạy nhanh nói, ngàn miểu đem lỗ tai che thượng, vừa rồi ngươi cái gì cũng không nghe thấy, nhưng Sở Thiên Miểu đã nghe không được hắn nói cái gì. Nàng nghe được con hào phiến trừ bỏ hộ gan ở ngoài cái kia thần kỳ công hiệu khi. Người liền nứt ra nàng dương mắt, nhìn đến Nhậm Viêm đem đuôi lông mày chọn đến cao cao. Đang xem nàng, hắn ở dùng ánh mắt cho nàng phóng xạ sát thương tính hỏi lại câu. Người từ nào cảm thấy ta yêu cầu thứ này, nàng hào tưởng hiện tại lao ra đi mua thanh đao đem thành. Tiêu Đông cấp làm A. Hết chương.